Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 553, Quỷ Hoa Khiếu Giang Hồ 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước tiên phải học rồi mới luyện pháo, Thiên Minh nói, người rất dễ. Dậy, mau chóng đến nhà giam phía sau núi nhổ một cọng cỏ cho ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Vì sao phải lấy cỏ? Ngươi có biết chuyện Trương Lương gặp ông lão không? Biết, biết rõ lắm, vị nhân huynh kia lập tức đáp. Chẳng phải là giúp ông lão nhặt giày 3 lần, sau đó liền được binh thư sao? Ta là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học XX, cái này đương nhiên ta biết, ta đi ngay đây. Khoan đã, Pháo Thiên Minh tò mò hỏi. Đại học XX, có phải là các người có tin đồn như vậy, một đôi vợ chồng đọc sách gần 30 năm, kết hôn 2 năm không có con, đến bệnh viện kiểm tra, vị bác sĩ kiểm tra xong thấy là nữ vẫn còn là xử nữ, bèn hỏi, các ngươi làm thế nào vậy? Họ trả lời rằng, cởi quần áo nằm phẳng trên giường, chỉ cần thời gian đủ dài, trong điều kiện các phân tử tự nhiên vận động, TNSTA, ân sẽ kết hợp với trứng, có phải là ở chỗ các ngươi không? Không biết, chẳng lẽ lời nói của cặp vợ chồng bang hội không đúng sao? Trên lý thuyết, nếu loại bỏ các yếu tố bên ngoài, các phân tử có thể vận động vô hẳn, sẽ vận động đến không khí, rồi sau đó. Pháo Thiên Minh vung tay ngắt lời. Thời gian 5 phút, bắt đầu tính giờ. Sớm biết là loại phế nhân có kiến thức như vậy, còn lừa gạt làm quái gì, tiết kiệm được cả mặt nạ. Bèn gửi tin nhắn cho Vô Song Ngư. Hàng đã qua, mời tiếp nhận. Pháo Thiên Minh chậm rãi đi về phía sau núi, thấy Vô Song Ngư đang uống nước, bèn hỏi, thế nào rồi? Thảm, một đòn là chết. Hỏi cũng không hỏi, cảnh cáo cũng không cảnh cáo, sợi dây thừng trực tiếp BNR sờ nắn tiểu tử kia, chết tươi. Vô Song Ngư nuốt nước miếng rồi nói, chử chà, nếu chỉ có một sợi dây thừng, nói thật, ta có thể chống đỡ một hồi, nhưng 3 sợi tất cả đều ra, ta đã thử thay mình vào đó, tuy tốc độ chỉ là trung thượng, nhưng trước sau, trái phải, trên dưới bao phủ toàn bộ. Hơn nữa không phải bao phủ một mình ngươi, mà là một khu vực 10 mét, đây là tuyệt địa, nếu như chỉ có 2 thì sao? Pháo Thiên Minh hỏi, nếu vừa rồi bọn họ chỉ dùng có 7 phần 10 bản lĩnh, chỉ có 2 thôi thì phải có 20. Vô Song Ngư mới chắc chắn được. Vô Song Ngư rất khẳng định, chiến lực của một người trong bọn họ cao hơn ta một chút, thêm một người lại mạnh hơn 20 lần ta, thêm một người nữa thì quả thực vô địch. Chúng ta quay về trước. Xem ra tạm thời vẫn phải để đó. Pháo Thiên Minh lắc đầu, vị trí này quả thật là tuyệt địa, cho dù bay qua đỉnh đầu bọn họ, khoảng cách từ tam độ đến nhà giam cũng phải 40 mét, người ta ở trên cây cũng không có nghĩa là không thể hoạt động. Trước khi đi, Vô Song Ngư tùy tiện lấy kính viễn vọng xem rồi kêu một tiếng, đợi đã. Vô Song Ngư thu kính viễn thức, sau đó nghiêm túc nói với Pháo Thiên Minh, chả ca, người tin tưởng thế giới này có kỳ tích, phải là thần tích mới, đúng chứ? Thần tích, đầu của ngươi ngâm nước à? Không phải đầu ngâm nước, mà là đầu tam độ ngâm nước. Vô Song Ngư chỉ chỗ sâu bên trong nói, tự xem đi. Pháo Thiên Minh xem qua, bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ trông thấy một người cầm một đồ vật từ vị trí nhà giam đi ra, thong dong tiến vào phạm vi công kích của tam độ, nhưng chuyện đáng kinh ngạc của người khác phát sinh. Tam độ lại không công kích. Vô Song Ngư bên cạnh lại giải thích, người nọ cầm là một thanh đao, 90% là đồ long đao, còn người này ngươi cũng biết mà. Lát nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng kinh ngạc nhé, vờ vịt quái gì, kẻ địch hay bằng hữu? Kẻ địch, hơn nữa, ngươi và người ta có huyết hải thâm thù, tử địch giá trị hơn 1000 vạn vàng. Thiên Hậu, Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Không cần Vô Song Ngư trả lời, Pháo Thiên Minh đã nhận ra rõ ràng người này chính là Thiên Hậu. Làm sao cô ta đến đây? Làm thế nào vượt qua được tam độ? Tại sao cô lại lấy được đồ long đao của Tạ Tốn? Kim bài của Pháo Thiên Minh rốt cuộc dùng để làm gì? Khụ, tất cả đều là tình tiết ngầm. Chúng ta đợi Hà Tả Hạ Hồi phân giải. Rõ ràng Thiên Hậu đã nhìn thấy bọn Pháo Thiên Minh. Dù sao hai tên trộm trắng trợn đứng trên cao, không thể không thu hút chú ý của người. Thiên Hậu chậm rãi đi tới, quả thật là chậm rãi, người trong trò chơi đều không thích đi bộ, dù sao cũng mang theo chút khinh công, cảm giác tương đối bồng bềnh. Nhưng thiên hậu lại mỉm cười chậm rãi đi về phía bọn họ. Một nụ cười chiến, thắng sau những trận chiến ác liệt. Thiên hậu im lặng đối diện với pháo thiên minh, bốn con mắt tóe lửa, rồi bọn họ nhẹ nhàng tiến lại gần. Đôi môi dày của pháo thiên minh nhẹ nhàng áp lên bờ môi mỏng hơi ngang bướng kia. Vô song ngư bị đá bay. Trong rừng, bắt đầu giao chiến, pháo thiên minh sử dụng chân võ tâm kinh cấp 10, gồng thêm 12 lần du nhận hữu dư, cho thiên hậu nếm 13 phen. Sau đó hoàn toàn chinh phục thiên hậu rồi ôm mỹ nhân cùng đổ long đao hạ sơn. Thiếu lâm, cách chương,